Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 54 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Chu Dũng Văn thấy miệng lưỡi của Nhạc Chi Dương quá dữ dằn, cũng biết rằng ba người họ không phải là đối thủ, y không muốn tiếp tục nữa, chỉ có nước lãnh thêm sự nhục nhã thôi. Y lập tức đổi đề tài chuyển sang chuyện học vấn. Đám hoàng tử Trần ba người đều là bậc đại nho đương thời. Nếu so về số kinh điển từng học, Nhạc Chi Dương hẳn sẽ thua to. Nhưng nhờ vào oai phong mới tạo được, và là đạo sĩ không bị lễ giáo ước thúc, những bàn luận về học thức hắn đều có lý giải độc đáo riêng. Bà lão hữu nho nghe hắn trổ giọng tà ma ngoại đạo đều tức giận sôi máu lên. Chỉ là về biện bác, Nhạc Chi Dương quỷ biện bất tận, sổ nho chùm ba câu hai giọng lấn áp đến cả ba bị tắc họng không nói năng được gì. Chu Dũng Văn tùy thấy tiểu tử này đi chệch hẳn ra ngoài vụ trợ giáo, nhưng nghe hắn bàn luận tân kỳ lại có thể tiêu sầu giải muộn. Cho dù hắn nói năng một bước đến trời, y cũng không can thiệp vô. Ban đầu y và hắn chỉ bàn luận học vấn, mấy ngày sau họ bắt đầu bàn sơ về chính sự. Thầy tứ thư ngũ kinh mà đánh giá, Nhạc Chi Dương chẳng khác một cái bao cỏ nhẹ ký. Nhưng cần xử lý chính vụ, hắn có một chút thiên tư. Chuyện khó đến đâu, hắn đều có ý tưởng mới lạ, giúp giải quyết thỏa đáng. Từ khi Chu Dũng Văn theo ý kiến của hắn mà phê chuẩn tấu chương, Chu Nguyên Chương liền có thay đổi thái độ. Nếu là ý kiến của lũ hoàng tử Trần, y thường thường bị lão hoàng đế mắng cho tối tăm mặt mày. Chẳng mấy chốc nhãn quan của Chu Dũng Văn đối với Nhạc Chi Dương kính trọng hơn hẳn lên, y thậm chí còn nảy sinh ỷ lại vào hắn nữa. Đám hoàng tử Trần vừa ghen tức lại vừa hận thù, nhưng thái phó trợ giáo trong Đông Cung đều là hạng đại nho xuất thân bát cổ. Họ ghen tức mờ mắt, thường cùng nhau thông đồng giữ hoàng thái tôn như là của riêng, luôn tìm cách ngăn cản người khác có cơ hội ăn ké. Huống hồ Nhạc Chi Dương là một tên đạo sĩ không thông nho thuật, tuổi nhỏ mà đắc chí. Lũ hữu nho học hành thi cử trầy da tróc dãy, lăn lộn quan trường, đến tuổi da đồi mồi tóc bạc mới tạo được một địa vị đương thời. Một tên tiểu đạo sĩ nhỏ bé vô công vô đức sao có thể một bước đặt chân lên ngôi vị cao hơn họ được chứ? Bởi duyên cớ đó mà lũ hữu nho tìm cách làm khó, chống đối Nhạc Chi Dương mọi nơi, mọi lúc. Sắp có tổ chức thết đại yến nơi phủ đệ của từ hoàng tử Trừng, bắt được tin này, y ra sức trổ tài văn chương, tìm cách bôi nhọ Nhạc Chi Dương trước mặt của Chu Dũng Văn, phao tin rằng hắn là tay trong của Yến Dương. Trong các phiên dương, Chu Dũng Văn là đại kỵ Tấn Dương, Yến Dương cùng Ninh Dương, các dương này trấn thủ phương Bắc, cầm trong tay quá nửa binh lực của Đại Minh. Mà trong ba phiên dương, Yến Dương là người quy vũ tuyệt luân. Y xem Chu Dũng Văn như là cái gai ở trong mắt. Thái Tôn trong lòng cũng ngán y, cho nên khi nghe lũ hữu nho chăm chọc, Chu Dũng Văn nảy sinh lo ngại, y bèn giữ khoảng cách với Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương hiểu được tâm tư của hoàng Thái Tôn, hắn mừng quá sức vì bớt khó nhọc, bèn chơi theo cùng một tuồng. Nếu Chu Dũng Văn không hỏi, hắn cũng quyết không nhiều lời. Lũ hữu nho mà gây sự, hắn cũng ăn miếng trả miếng, tuyệt không khách khí. Văn đến văn đối, vũ đến vũ đối. Nói đến bản lãnh ăn nói thô tục, nói đến 10 vị trạng nguyên Đại Minh cũng không phải là đối thủ của Nhạc Chi Dương. Trong khoảng thời gian nhanh dùng dục hơn 10 ngày trôi qua, Tịch Ứng Chân bị lưu lại cấm thành, thủy chung không ra. Nhạc Chi Dương nhàn rỗi không có chuyện gì để làm, hắn bèn lợi dụng khoảng thời gian ấy để luyện công theo nhạc. Tu luyện lâu ngày, hắn phát hiện, tuy một thân chân khí đã biến thành thuận, chỉ cần hắn thổi ngược khúc Chu Thiên Phi Kinh, vẫn có thể gây nghịch chuyển chân khí. Lúc tận cùng của nghịch hành, chân khí chạy dung dút như lửa cháy, nóng bỏng rất khó chịu. Hắn chỉ cần luyện theo chỉ dẫn của người bí mật kia, theo đúng tâm pháp mà người nọ đã truyền cho. Chân khí nội thể lại chuyển sang thuận, êm ả tựa như nước ấm vào sâu cả trăm quyệt. Cứ như thế đang thuận đổi sang nghịch, rồi trở về thuận, lúc lạnh lúc nóng. Nhạc Chi Dương bỗng cảm giác thú vị, cứ lặp đi lặp lại, điều động chân khí hắn có thể vào nghịch ra thuận tùy thích. Muốn nóng muốn lạnh, cứ làm theo sở thích. Khổ luyện kiểu đó, nội kình trong hắn mỗi lúc một thâm hậu, dường như ngày nào cũng có tinh tiến. Nhạc Chi Dương thích chí, càng hăng say chuyên cần tập luyện. Một đêm nọ hắn thổi dứt khúc Chu Thiên Linh Phi, thổi xuôi một lần, lại thổi ngược một lần, đợi cho chân khí nghịch hành xong một vòng chu thiên, hắn buông cây sáo tập luyện theo tâm pháp mà người bí mật đã truyền dạy. Chân khí thuận thế mà đi, khi lên đến quyệt bách hội, đỉnh đầu đột nhiên nhảy dựng, chân khí bỗng nhiên tan biến, mau chóng rút về đan điền. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp hiểu gì thì luồng chân khí nọ bỗng chia ra từ trong đan điền mà chảy ra. Hai làn chân khí, một lạnh một nóng, một nhu một cương, chúng chảy giọt qua hội âm xuống đến chân tâm. Chúng xoay xoay nơi quyệt dũng tuyền một lúc, đến khi lạnh thành nóng, nóng biến sang lạnh, chúng mới song song trở về, họp nhau tại mệnh môn và theo ngã sao đi vào hậu cảnh. Qua khỏi quyệt ngọc chẩm, bỗng một làn phân chia thành hai, nhiệt khí xông lên đỉnh đầu, khí lạnh đi qua đầu lưỡi chạy vào cổ họng, tạo cảm giác ngày nóng bức được uống một chén nước co mảnh băng tuyết, cực kỳ là thống khoái, cái tư vị dễ chịu không thể diễn tả thành lời. Chân khí khi hợp khi phân, lúc nóng lúc lạnh, khiến cho Nhạc Chi Dương rất ngạc nhiên, vô cùng khó hiểu. Hắn đâu dè đã vô tình đột phá cảnh giới bình thường trong nội thể. Thấy tu vi tăng tiến nhiều, giờ đây có sự liên kết hổ tương thủy quả, đưa sức mạnh hắn ngang tầm với long hổ, âm dương một thể, vận hành như tạo hóa thiên nhiên. Hắn đã đạt đến một cảnh giới mà những nhà tu luyện nội công hằng mơ ước. Chẳng bao lâu Nhạc Chi Dương cảm giác thân thể nhẹ nhàng, thần ý sáng rỡ, tâm ý phấn chấn, dẫu ngoại cảnh đang cực kỳ u tĩnh, trước mắt lại như sáng lạng, như rực rỡ. Trong cái tĩnh mịch, tri giác của hắn bỗng vô cùng mẫn tuệ. Hai màng nhĩ của hắn rất nhạy bén, những tiếng động cực nhỏ của hoa rơi, chim vỗ cánh, không gì là không thể nghe được. Sau một sát na, trong lòng của Nhạc Chi Dương trào dâng một niềm khoan khoái, cảm giác linh hoạt, thần trí mở rộng, vô cùng vui sướng. Nhưng từng diễn giảng trong kinh Phật, kiến đại quang minh, đắc đại quang hỷ, đúng là một niềm hân hoan thỏa thích, không ngôn ngữ nào diễn tả cho mình hết hình dung. Thật lâu về sau, Nhạc Chi Dương thu công, đứng dậy hắn thăm dò nội thể của mình, cảm giác chân khí đầy rẫy. Hai làn chân khí âm nhu dương cương lưu chuyển như hai dòng suối, chúng tự nhiên phân rồi lại hợp theo điều động của tâm ý. Nhạc Chi Dương tự xem xét một hồi, hắn sực nhớ đến trong chương bàn về thuật dạ vũ thần châm của Kiếm Đảm Lục có giảng giải rằng muốn phóng thần châm phải lấy dương cương làm cánh cung, lấy nhu kình làm dây cung. Mình hiện tại đã có đủ dương cương lẫn âm nhu hai làn chân khí, tại sao không áp dụng thử? Hắn rời dân phòng đi ra ngoài sân, đến dưới một cội tùng, đập một chưởng vào thân cây, những quả tùng rơi rụng như mưa. Nhạc Chi Dương phất tài áo gom về một số châm của quả tùng, chọn lấy một ít kim, y theo cách thức của châm phổ mà phát ra, nghe sọt một tiếng, kim tùng bay hơn một trượng xa, cắm vô bức vách đang ở trước mắt. Nhạc Chi Dương vui mừng thản thốt, hắn thầm nghĩ, kim tùng vừa nhẹ vừa mềm, không có cách phát châm đó, khó mà phóng cho đi xa được. Nếu như hắn dùng kim sắt cũng theo cách đó, chẳng phải là một phát đã đả thương được người ta hay sao? Sân đình cỏ cây tươi tốt, sâu bọ mũi mồng cũng thật nhiều. Nhạc Chi Dương nghĩ lực thính, nghe thanh, trị hình, dẫu đang ở trong đêm tối, hắn nghe và dở ra được phương vị của các loại côn trùng đang bay lượn. Hắn lấy một quả tùng châm bắn vào một con thiêu thân, đâu ngờ dùng sức quá mạnh, kim tùng trượt đích bay sượt ngang con thiêu thân. Nhạc Chi Dương cũng không nản, hắn nghe âm thanh biện phương dị, lại tiếp tục phóng châm. Mới đầu cái được cái hỏng, phóng hơn 100 lần, đột nhiên đầu óc dở ra. Hắn nắm được cách dụng lực nặng nhẹ, phát nhanh hay chậm. Bây giờ vươn tay ném kiếm ra, đã găm được một con thiêu thần vô thần cây. Từ đó trở đi, tuy Nhạc Chi Dương một phát không thể thu thập, hắn liên tục phát châm. Thoạt đầu 20 châm mới trúng một con thiêu thân, về sau 7-8 châm đã trúng một con mũi. Như vậy miệt mài khổ luyện, thần tri bất giác. Trời đã sáng rực, ánh nắng chói chàng khắp sân. Nhạc Chi Dương định nhãn nhìn, trên mặt đất rậm rạp đầy xác thiêu thân và mũi. Chúng đều bị tùng châm xuyên thủng, chết cứng nằm la liệt. Nhạc Chi Dương ngủ một giấc ngắn rồi đầy hứng khí, hắn đi vào khu rừng đằng sau Dương Minh Quán, phóng châm giết ruồi bọ. Chỉ nổi hai ngày, ruồi bọ trong rừng cơ hồ như đã tuyệt tích. Như vậy suốt đêm khổ luyện, thủ pháp càng thêm tinh diệu. Kim Tùng phóng ra, cứ 10 con thiêu thân, chỉ 2-3 con thoát nạn. Nhạc Chi Dương nhìn mặt đất đầy xác côn trùng, trong lòng rất là đắc ý. Hắn thầm nghĩ, Kim Tùng tốt hơn Kim Châm nhiều. Kim Châm thiếu cẩn thận một chút là sẽ đã thương người. Tùng Châm chắc chắn sẽ hạ sát côn trùng, bắn trúng cơ thể con người giỏi lắm vô sâu chừng một tấc, có thể chế trụ huyệt đạo, lại không phải giết chết người. Với suy luận này, hắn đã bỏ ý định chế tạo Dạ Vũ Thần Châm, đi hái một bọc to những quả tùng đem theo người. Có điều hắn không biết rằng, Dạ Vũ Thần Châm xuất từ ngón Bích Di Tuyển của Công Tôn Dương Vũ. Thuấy Công Tôn Dương Vũ chính dùng tùng châm, sau đó dân thù ra trận giết địch, y đổi tùng châm sang kim châm. Dĩ nhiên kim châm giết người lợi hại còn hơn Bích Di Tuyển. Tuy thiếu vài phần tiêu sái, Nhạc Chi Dương bỏ kim sắc thay bằng quả tùng, đã trở về nguyên sơ loại đi lệ khí của Dạ Vũ Thần Châm, rất phù hợp cho ý tưởng của Bích Di Tiễn. Một ngày nọ, Chu Dưỡng Văn sai người đến gọi Nhạc Chi Dương vào chầu Đông Cung. Hắn đi còn chưa đến thư phòng thì đã nghe được một khúc đàn Nguyệt Nhi Cao. Nhạc Chi Dương giỏng tai lắng nghe, thấy thủ thuật cũng khá, ý cảnh cũng bình bình. Nếu đem so với Chu Di thật không bằng một góc của tiểu công chúa. Nhạc Chi Dương vào đến thư phòng, thấy cầm thủ là một nhạc sĩ trung niên. Họ hoàng tử trừng đứng dây quanh, họ thấy hắn đi vào đều làm lơ. Chu Dưỡng Văn ngồi đàn sau bàn họp, y nhìn gã nam tử nhạc công hàng lông mày khẽ nhíu lại. Nhạc công đàn dứt khúc nhạc, y đứng dậy run rẩy lùi sang một bên. Chu Dưỡng Văn trầm mặt một chút rồi y hỏi, Hoàng tiên sinh, ông nghe đàn thấy thế nào hả? Nghe thật tuyệt, hoàng tử trừng cung kính đáp. Tiếng đàn trung chính nhẹ nhàng, không quán không thương, đúng là như Khổng Tử nghe dứt khúc nhạc, cả 3 tháng sau không biết mùi vị của thịt nữa. Chu Dưỡng Văn nửa tin nửa ngờ, Nhạc Chi Dương lại buộc miệng cười rộ. Hoàng tử Trừng không mấy mãi mai thích thú, ông lại lên tiếng hỏi, ngươi cười gì? Nhạc Chi Dương vui vẻ nói, ta cười vì vị Khổng phu tử này thiệt là đáng thương, lớn mật. Hoàng tử Trần cả giận, bậc tiên hiền Khổng thánh sư, đâu thể để cho ngươi tùy tiện miệt thị như vậy. Nhạc Chi Dương vẫn cười. Ta nói ổng đáng thương mà bảo là miệt thị, trong khi hoàng đại nhân hại lão nhân gia trọn cả đời trai lạc, vậy thì thế nào hả? Hoàng tử Trần sửng sốt, ngươi nói lung tung cái gì đây? Nhạc Chi Dương cười. Khúc nhạc này chơi thật là tầm thường, đừng có nói đến là tiếng đàn không chút tâm tình, ý nhạc vô hồn, từ đầu đến cuối còn đàn sai nhiều chỗ. Đáng hoàng chung lại gãy thành lâm chung, còn nam lữ đem gãy thành cô tẩy. Nghe chơi kiểu đó Khổng phu tử có thể 3 tháng không biết mùi thịt. Nếu ngài nghe đàn cho thật đúng, nghe xong hẳn cha chắc ăn trai lạc suốt đời luôn đó. Hoàng tử Trần giật mình, y dẫn đến nỗi mặt mày đỏ ao, da mặt nhăn nhúm. Tề Thái nạt to, tiểu đạo sĩ nói xàm không biết mắc cỡ, người nói thử coi chơi thế nào mới đúng là hay hả? Nhạc Chi Dương vẫn cười cười, hắn thản nhiên nói, Bảo Quy công chúa mà gãi thì thật là hay đó. Một lũ quan lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đớ lưỡi cứng họng. Chu Dũng Văn thở ra một hơi nói: Ngón đàn của thập tam cô tự nhiên là tuyệt rồi, nhưng thân là công chúa không thể tham gia nhạc đạo đại hội được. Nhạc Chi Viên sửng sốt, hắn nhìn sang tay nhạc công nọ, thấy y cũ rũ buồn bực, hắn tự hỏi: Cái thứ lơ tơ mơ này mà cũng vô tham dự lạc đạo đại hội sao? Đảo mắt nhìn lên, hắn kịp thấy hoàng tử Trừng thần sắc rối ren. Hắn tức thì sáng tỏ mọi điều. Đúng rồi, tay nhạc công này nhất định là do lão tiến cử Thái Tồn đây. Lão già khú này không hiểu một chút gì về âm nhạc. Rõ ràng một cung điệu cũng không biết, lại dám dùng tay che mắt thiên hạ. Người mà lão tiến cử vô làm thí sinh, chỉ có nuốt thua không còn một manh quần, tấm khố mà về. Chợt nghe Chu Dũng Văn hỏi hắn: Đạo Linh, nghe nói tài thổi sáo của ngươi rất tinh diệu, từng hợp tấu cùng thập tam cô có phải vậy không? Nhạc Chi Dương lên tiếng nói: Tinh diệu thì không dám nhận, chỉ tạm tạm thôi. Chu Dũng Văn lên tiếng nói: Lần lạc đạo đại hội này, hoàng thân quốc thích không phải đóng góp nhạc sĩ làm thí sinh. Ta thân là Thái Tôn không thể thua kém. Mấy bữa nay nhạc sĩ tuyển chọn đều không hợp ý thánh thượng. Người nói đúng đó. Dòng sơ khảo của lạc đạo đại hội phải so tài, sử dụng 6 thứ nhạc khí. Nếu đến cả cổ cầm cũng không đàn giỏi, mấy nhạc cụ kia thì đừng có nói là đụng tới. Hoàng tử Trừng cúi đầu ủ rũ, y xua tay. Nhạc công kia lẳng lặng rút lui ra ngoài. Chu Dũng Văn lại hỏi: Đạo Linh, người có thể đề cử cho ta dâm thí sinh có được không? Nhạc Chi Dương bất ngờ, hắn lắc đầu nói: Không có ai cả. Chu Dũng Văn thở ra một hơi, nét mặt đầy vẻ thất vọng bi đát. Nhạc Chi Dương thấy hắn thần tình như vậy, chàng nghĩ thầm: Hoàng Thái Tôn này cư xử không tệ, đáng tiếc tính tình yếu đuối, chỉ nghe có một chiều, lại còn giữ bên người một đám hủ nho, cho nên hình dung bề ngoài yếu đuối cộng thêm phần cổ hủ, y lên làm hoàng đế chỉ sợ có chút điểm không ổn. Chu Dũng Văn trầm mặt một lúc rồi y nói: Đạo Linh, hôm nay gọi ngươi vô cung, thực sự vì thánh thượng muốn tới Đông Cung tuần tra. Ngươi thân là trợ giáo cho Đông Cung, đừng để lộ cái kém cỏi ra đó. Y nói giọng dè dặt, Nhạc Chi Dương cũng hiểu được thâm ý trong lời nói đó. Cái gọi là đừng để lộ kém cỏi chính thực bảo hắn phải cẩn thận ăn nói, đừng lắm mồm lắm miệng. Hắn lập tức vui vẻ trả lời: Hì, Thái Tôn an tâm đi, tiểu đạo quyết không có giọng ngôn đâu. Chu Dũng Văn thấy hắn hiểu ý mình, y thoáng an tâm. Bỗng một thái giám đi vào thông báo: Thánh thượng giá lâm. Chu Dũng Văn tức thì đứng dậy, chấn chỉnh áo mão, dẫn cả lũ thuộc hạ đi ra nghênh đón. Đến đại môn thì một đoàn nhân mã hùng tráng đã tiến vào. Chu Nguyên Chương ngồi cao ngất nghiễu trên một cái xe lăn, có Chu Di hầu hạ bên cạnh. Ánh mắt cô vừa nhìn thấy Nhạc Chi Dương, hai gò má trắng như tuyết bỗng ửng hồng như ráng chiều. Hai người họ vừa chạm ánh mắt vào nhau tức thì đã lãng ra. Tiểu công chúa cố ý hay vô tình đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn vào rèm cửa của lầu các nơi xa xa. Trong lòng của Nhạc Chi Dương buồn lạnh như băng giá, hắn hiểu Chu Di cố ý tỉ hiềm, nhưng vẫn ngẹn ngào một nỗi khó chịu khôn tả. Cùng lúc, Chu Nguyên Chương giơ tay lên, đội ngũ dừng bước lại, vây quanh cổ xe như tinh tú chầu nguyệt là những nam tử dung roi kèm ngựa, khí thế hiền ngang. Trong đó có một số Nhạc Chi Dương biết tên, đại khái là Yến Dương Chu Lệ, Ninh Dương Chu Quyền, Thục Dương Chu Xuân. Cạnh Chu Lệ là một nam tử to béo, tuổi không nhỏ, mi rậm, râu dài, khuôn mặt tươi cười đầy hòa khí. Hai người phía sau, một cỡ tứ tuần râu đen mặt dài, ánh mắt lạnh lùng, tướng mạo khá giống Chu Nguyên Chương. Ở sau Thục Dương, trước Ninh Dương, thấy có 4 chàng trai trẻ, dông cương trụ ngựa, đầy ngạo khí, áo bào cho thấy họ cũng vào hàng phiên dương. Nhà Chi Dương đếm sơ sơ trang phục theo kiểu phiên dương có 9 người. Hắn nghĩ thầm. Hồ, đạo diễn bảo Chu Nguyên Chương đồng con. 9 người có thế lực lớn nhất xem qua con số. Có khi đây chính là 9 đại phiên dương. Một số dương gia này đến tề tự tại Đông Cung. Chả hiểu hồ lô của Chu Nguyên Chương chứa khá thuốc gì mà lão hoàng đế lại rao bán nhiều vậy. Chẳng những Nhạc Chi Dương khó hiểu, Chu Dũng Văn cũng bị ra ngoài ý nghĩ. Y khựng lại một chút, tiến lên không mình chào nói. Tôn nhân cung nghền thánh giá, bái kiến các vị dương thúc. Y đang định rập đầu lại, Chu Nguyên Chương khoát tay lạnh lùng nói. Miễn lễ, đứng lên đi. Chu Dũng Văn vâng lời, y đứng lên, chợt nghe Chu Nguyên Chương nói thêm. Ngươi là thái tôn của trẫm, là hoàng đế tương lai. Theo lý, nhóm các thúc phụ của người phải khom mình trước người thì mới phải phép đồ. Chính đại phiên dương đều sững sờ, nam tử to béo cười hì hì. Y là người trước nhất xuống ngựa, y đến quỳ rạp xuống vui vẻ nói. Tấn dương Chù Bính bái kiến thái tôn điện hạ. Chu Vũ Văn cuốn quýt buộc miệng lớn tiếng nói. Mời tam thúc đứng dậy, tam thúc đứng dậy đi. Y đang định đưa tay nâng thì đã nghe Chu Nguyên Chương nói. Nâng cái gì? Cứ để cho nó quỳ. Tương lai ngươi là quân, nó là thần. Thần tử phải quỳ trước hoàng đế. Chuyện đó chính là thiên kinh địa nghĩa mà. Lão vừa nói dứt, vừa quét ánh mắt lạnh lẽo vào Chư Dương. Khí thế lẫm lẫm bức người. Vừa đụng phải ánh mắt của lão hoàng đế thì các phiên dương cuốn quýt hẳn lên. Xuống ngựa sắp hàng đến quỳ gối trước Chu Vũ Văn. Diễn biến này đột ngột, Chu Vũ Văn cả kinh. Cái đó y vui mừng như điên, nhìn loạt đầu người quỳ trước mặt, trong lòng khích động đến bồi hồi. Y nắm chặt cứng hai bàn tay, toàn thân phát rung lên. Phải biết rằng mấy phi dương đó luôn luôn tự cao tự đại, thường ý mình đứng dài chú mà vô lễ vô phép với y. Bây giờ đều đồng loạt quỳ lại y, chuyện chưa từng có. Trước cửa Đông Cung lặng yên như tờ, chỉ nghe tiếng gió thổi cờ xí bay phần phật. Quỳ như vậy khoảng chừng một tuần trà nhỏ, Chu Nguyên Chương mới khoan thai nói, đứng lên hết đi. Cửu Dương mới dám đứng lên, tất cả đều cụp mi, hạ thấp ánh mắt, thần khí chật vật hệt như là một đám gà đá độ bị bại trận vậy. Chu Nguyên Chương đảo mắt một vòng sang cả bọn. Lão cười gằn nói. Ta biết. Chính đứa chúng bày trước giờ đối với thái tôn thập phần là vô lễ. Chuyện trước kìa trẫm bỏ qua không có trà cứu. Từ nay về sau phiên dương chính là phiên dương. Hoàng thượng chính là hoàng thượng. Sau khi trẫm quỳ thiền, các người đối đãi thái tôn phải hệt như đối đãi với trẫm vậy. Kẻ nào mà cả gan làm loạn, bất cứ là ai, giống một hồi trống mà xử trảm nó đi. Chiêu Dương nghe xà giá vô Đồng Cung, cả ngàn lần cũng không ngờ Chu Nguyên Chân sử dụng cái chiêu ấy. Nhất thời ai nấy đều ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào. Chu Nguyên Chân mặt lộ vẻ thích thú, lão thét lớn. Nghe rõ hay là chưa? Chiêu Dương nghe quát thét lên, đều cả kinh vội vàng thưa. Thưa rõ. Âm thanh có trước có sau, có giọng lớn giọng nhỏ cao thấp. Nhạc Chiêu Dương lần theo tiếng có thể hiểu bụng dạ của mỗi người. Chu Nguyên Chương còn tinh minh gấp mấy lần hắn. Tự lão cũng nghe ra cái không đúng đó. Sắc mặt của lão xa sầm, lão lạnh lùng nói. Mấy đứa bầy không cưỡi ngựa nữa, đi bộ theo ta vào cung. Chư Dương không thể làm gì khác, đều trầm trọng bước chân mà đi. Nhà Chư Dương đang định chạy theo, hắn bỗng nghe có người gọi tên. Ngoái đầu trông kịp lại thì đã thấy Thích Ứng Chân thò đầu ra ngoài một cổ kiệu nhỏ. Hắn vội vã chạy đến chào đón ông. Hơn nửa tháng không gặp mặt, mặt lão đạo sĩ càng thêm khô héo. Nhạc Chiêu Dương nhìn ông còm cõi mà trong lòng không khỏi quặn thắt đau lòng. Tịch Ứng Chân hiểu tâm sự của hắn, ông cười nói. Yên tâm, hãy còn khắc khoải sống, chưa có chết ngày đâu. Dạo này ngươi mạnh giỏi không? Nhạc Chi Dương giọng nhỏ. Dạ, tôi có gặp một ít chuyện lạ, đang định bàn thảo cùng ngài đây nè. Tịch Ứng Chân nhìn ba hồi bốn phía, ông cười nói. Ngày mai ta về ở lại Dương Minh Quang ít bữa, lúc đó mình nói chuyện sau cũng không có muộn. Nhạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu, đi theo sau Tiểu Kiều. Vào đến chính điện ở Đông Cung, Chu Nguyên Chương không xuống xe, lão thuận miệng nói. Dũng Nhi, gần đây ngươi học tập tình tiến tấu chương phề chuẩn được lắm. Từ nay về sau, ngoài những chuyện sinh sát thưởng phạt, những chuyện khác không cần phải đệ trình tấu chương lên cho trẫm xem nữa. Lão khen ngợi đứa cháu của mình, hai mắt lại đảo qua chính đứa con. Chín người nọ đều là những chư hầu một phương. Gặp phải ánh mắt của lão hoàng đế, ai nấy đều co dòi, câm như hến. Tấn Dương vốn là đầu tàu của chư Dương, y vội cười nói. Thái Tôn trời sinh nhân hiếu, thông minh hơn người. Phụ hoàng đem Giang Sơn giao cho điện hạ là ngàn vạn lần không có sai sót. Chu Nguyên Chương lườm y một cái, lão lạnh lùng phán. Chỉ mong người tầm khẩu như nhất thôi. Tấn Dương biến sắc, y cố nặn ra nét nụ cười rồi nói. Nếu Phụng Hoàng không tin vậy, còn mổ bụng dần trái tim lên cho người xem nè. Cũng không cần làm như vậy đâu. Chu Nguyên Chương giọng thản nhiên. Ý niệm trong đầu ngươi trẫm là hiểu rành rành. Lúc thái tử còn sống, người lén lút mà sờ sờ, làm không ít chuyện ngu ngốc. Thái Tôn tuổi còn nhỏ dài, ngươi càng thấy có nhiều cơ hội hơn, có phải vậy không hả? Tấn Dương mặt mày tái mét, trên trán đổ mồ hôi. Y run cầm cập, chải mồ hôi lạnh rồi nói. Dạ, dạ tội quá, tội quá. Còn có được mấy cái đầu mà dám nghĩ bậy như vậy chứ? Ta đồ chừng ngươi cũng không có dám đâu. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, lão xoay chuyển ánh mắt. Lão tứ, ngươi thì sao? Chu Lệ mỉm cười, y thông thả nói. Phụ hoàng xem con khá cao, con chỉ là một thứ võ biền thôi. Tạm gọi là đủ khả năng giữ nhiệm vụ tiêu diệt dâm tên thác tử. Con chuyển lên làm hoàng đế trong coi Giang Sơn. Thứ nhất con không ham, thứ nhì con không dám, thứ ba con không có tài. Ước mong của đời con là giữ vững biên cương, được chấm dứt cuộc đời tại thành Bắc Bình thôi. Phụ hoàng cứ an tâm, ai dám làm chuyện bất lợi cho Thái Tôn, lão tứ con là người đầu tiên khởi binh Cần Dương, đánh cho nó không còn manh giáp luôn. Y nói ngôn từ hùng tráng, Chu Nguyên Chương nghe lọt tai, lão liên tục gật đầu, rồi vuốt râu bảo. Quả nhiên là lão tứ rất tự biết mình. Nói về đánh giặc hả? Tám huynh đệ kia sợ không đứa nào giỏi hơn mi. Chu lại cười hì hì nói. Phụ hoàng quá khen. Lão tứ mà phải đi đánh giặc nữa cũng sẽ chỉ như một con chó săn của Thái Tôn, biểu cắn ai là cắn liền tức thì thôi. Chu Nguyên Chương cười cười, lão quay sang nam tử có khuôn mặt giống lão, thần sắc gã này lạnh lùng suốt buổi. Lão hỏi y, lão ngũ, người có cào kiến gì không? Nam tử này đúng là Chu Dương Chu Trùy, đứng hàng thứ năm. Y nghe hỏi sắc mặt đờ đẫn, giọng chẳng ngọt chẳng nhạt trả lời. Còn chỉ để tâm nghiên cứu y thuật cho tới bây giờ, không chút bận tâm chuyện quyền thế. Chu Nguyên Chương nhíu mày đánh giá y một chập rồi đột nhiên hỏi. Vậy người giải thích ta nghe xem, đại nguyên vì sao mà bị diệt vong hả? Chu Dương ngẩn người ra, y đáp bừa. Đại nguyên diệt vong toàn vì phụ hoàng anh minh thần vũ. Trận đầu Bình Định Thiểm Tây, trận thứ hai công phá Đại Đô, kế sách chù đáo rốt cuộc bình định trọn Trung Nguyên. Chu Nguyên Chương nhỏ một bãi nước bọt rồi mắng: "Tì, nói hù nói dương toàn là nói vuốt đuôi thôi." Chu Dương da mặt đỏ bừng bừng, y nhỏ giọng nói: "Con ngu muội chỉ mong phụ hoàng chỉ giáo cho." Chu Nguyên Chương cũng không thèm lý đến y, lão quay sang Tấn Dương: "Lão Tam, ý kiến của người thì sao hả?" Khuôn mặt béo ị của Tấn Dương rộ một nụ cười, y không người nói: "Đại nguyên trị quốc như thả ngựa chạy rồng, coi dân đen như cỏ rác, chia dân giả thiên hạ làm bốn đẳng cấp, đưa người Mông Cổ lên hàng cao nhất, dân Du một hạng hai, người Hán phương Bắc xếp vào hạng ba, đem dân Hán mình ở phương Nam xếp vào hạng chót, tha hồ mà trấn áp, giết người như ngoé. Kết quả dân tình ở mé Nam sông Hoàng Hà không chịu nổi sự áp bức, đã phất cờ khởi nghĩa. Phủ hoàng tài năng ngút trời, hợp lòng trời thuận lòng người, đánh đầu thắng đó thế như trẻ tre, đưa đến diệt vong của đại nguyên." Chu Nguyên Chương không cho ý kiến, lại nhìn sang Chu Lệ, rồi gã này nói: "Còn có cùng ý kiến với Tam ca không vậy?" Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, lão hướng mắt nhìn lên trời rồi nói: "Các người bà đứa chỉ có một cái kiến thức còn còn như vậy thôi sao?" Tam Dương nhìn nhau, họ cùng kêu lên: "Còn mong được phụ hoàng chỉ điểm." Chu Nguyên Chương trầm mặt một lúc, lão chậm rãi nói: "Vật chất tự nó mà rã, rồi tự nó tái sinh. Cái lý do khiến đại nguyên diệt vong thật sự từ chỗ truyền ngôi vị hoàng đế không đúng. Sau khi Nguyên Thành Tông băng hà, kỷ cương triều đình đại loạn, huynh đệ lên thay thế, chú cháu truyền qua truyền lại, anh truyền cho em, chú truyền cho cháu, cả lũ tranh nhau ngôi vua, trong vòng 5 năm thay đổi hoàng đế 5 lần. Người hoàng tộc tự giết hại lẫn nhau, đại đô cũng bị công phá 2 lần. Kết quả hoàng quyền yếu kém, quyền thần đắc thế, quân thần lo tranh đấu nội bộ, căn bản không có lòng dạ nào lo chính sự. Cái đó còn tự gọi là trời làm khó còn có đường sống, người tự làm khó mình thì chẳng có con đường sống đâu." Nói tới đây, ánh mắt lão quét sang Chư Dương giọng chắc nịch: "Ngôi vị hoàng đế truyền cho dòng trưởng, đó là cái căn bản giữ thiên hạ. Một khi làm loạn thứ tự, cái kết cục của đại nguyên sẽ là cái gương cho các người soi chung." Chu Nguyên Chương mang cố tật, lão thuyết một hơi rất dài, làm kích động phế phủ, khiến lão ho lên sù sụ không dứt. Một tên thái giám tiến lên dần cái ống nhổ, bị lão một chưởng đánh té ngửa ra sao. Chu Di vội vã đi lên gọi dân nước trà. Cô hầu hạ Chu Nguyên Chương uống vài ngụm trà xong, lão hoàng đế mới dứt tiếng ho. Lão nhắm hai mắt ngồi há mồm thở dốc. Trong điện lặng im như tờ, Chu Dũng Văn nhìn tổ phụ, y vừa nóng lòng vừa chua xót, cơ hồ như muốn rơi lệ. Từ khi vô đến Đông Cung, Chu Nguyên Chương chưa xuống xe. Không phải lão không muốn xuống, mà vì lực bất tòng tâm. Lão hoàng đế cơ thể suy nhược, số ngày còn lại trên thế gian đã không còn nhiều. Hôm nay lão gắng lượng, bất chấp bệnh tật, chỉ vì muốn thật sự muốn thần phục Chư Dương, tạo uy tín cho Thái Tù, giải quyết cho dứt điểm một gánh nặng tâm sự này. Chu Dũng Văn thật sự cảm động, y quỳ thập xuống đất nói: "Thánh thượng quý thể bất an, cầu mong cho phép Dũng Tôn Nhân được vào cung đích thân hầu hạ thánh thượng." Chu Nguyên Chương thở khò khè một lúc, lão mở to mắt cười ầm: "Chỉ là bệnh lạc giặc thôi, không có đáng nói tới. Bệnh quản của trẫm đều do Di Nhi chiếu cố rồi. Ngươi chỉ cần trị vì đất nước cho giỏi là ông nội đây vui lắm rồi." Chu Dũng Văn còn muốn năn nỉ, y chợt thấy hoàng tử Trần đưa mắt ra hiệu, y ngần ngừ một chút rồi đứng dậy lui sang một bên. Chu Nguyên Chương lại uống thêm một ngụm nước trà, ông vui vẻ nói: "Mắng cũng là mắng xong, Tiếp theo đây mình làm chút chuyện thú vị nha. Lão hoàng đế vẫy tay, một thái giám bước đến mở rộng một tấm giấy to lớn. Bên trên đó vẽ phát ra bức tranh. Tranh thứ nhất vẽ một nhà sư đầu trọc mà lại đội mũ đạo sĩ. Bức thứ hai vẽ một đạo sĩ trên đầu đội 10 đạo quan. Bức thứ ba họa một cây cầu gãy đổ ở ngang giữa. Bên này cầu trống trơn, bên kia đầy người đứng xúm xịt. Mọi người nhìn ba bức họa cực kỳ khó hiểu. Bỗng Chu Nguyên Chương nói, tờ giấy có mấy hình vẽ này, tối hôm qua có người đem dâng lên ở cửa miếu thành hoàng. Mấy đứa các người giải thích xem ba bức tranh đó mang ý tứ gì hả? Thái Tôn cùng Chiêu Dương nhìn đồ quả đều nghĩ nát óc mà không ra. Chu Nguyên Chương chờ hoài không thấy có người trả lời. Trong lòng của lão không vui, bèn lạnh lùng nói, lão Tam, người giải thích ra sao đây? Bộ mặt béo phì của Tấn Dương toát đầy mồ hôi, y khom người nói, nhị thần ngu dốt không sao đoán ra được. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng rồi hỏi Chu Lệ, lão tứ. Chu Lệ vẻ mặt khổ sở thưa, phụ hoàng không phải không biết, nhi thần là đứa trượt tính, chẳng khi nào hiểu nổi mấy cái chuyện rắc rối này đâu. Chu Nguyên Chương nhìn y, lão cười nhạt nói, khẩu thị tâm phi. Chu Lệ sững sờ, y đỏ mặt ủ rũ cúi đầu. Chu Nguyên Chương lại điểm mặt mấy phiên dương kia rồi cao giọng hỏi, ai đoán ra được đây? Toàn đại điện lặng ngắt không một tiếng động. Mắt của Chu Nguyên Chương thoáng một tia thất vọng. Lão đột nhiên chuyển ánh mắt vào người đứng cạnh Tịch Ứng Chân cất cao giọng hỏi, đạo linh, người thử nói xem ba bức đồ họa này có ý tứ gì hả? Lão chợt vạch mặt chỉ tên khiến cả sảnh đường thất kinh. Nhà Chiêm Dương cũng bị bất ngờ ra ngoài ý muốn. Nhưng hắn nhìn thần sắc của lão hoàng đế thấy không chút gì là cười cợt. Hắn đành phải nói ngay, ý tứ của họa đồ tiểu đạo đoán được, nếu phải nói ra rất có chỗ mạo phạm triều đình. Chu Nguyên Chương tươi nát mặt, lão gật đầu nói, ừ, cứ nói thẳng ra đi. Nhà Chi Dương trấn định tâm thần nói, hòa thượng đội đạo quan, ý muốn nói là có nhiều quan không giữ phép tắc, dẫn rằng quan gì mà lại hành động không thuận theo pháp luật. Một ông đạo đội 10 cái đạo quan, ý tứ là quan thì nhiều mà pháp thì ít. Những pháp lệnh triều đình đặt ra không quản nổi mấy vị lão già đang làm quan đó. Còn bức họa thứ hai, đám đông đổ dồn về phía đầu cầu gãy, ý tứ là không đi qua được, chỉ vì quan lại vô pháp vô thiên, dân đen thật sự chịu không thấu. Hỗn xược! Chu Dương lớn tiếng rầy rà, mấy câu nói xàm nói bậy đó sao người dám thốt ra trước mặt phụ hoàng hả? Không sao. Chu Nguyên Chương khoát tay, lão vui vẻ nói, những điều đó là trẫm biểu nó nói đó. Ý tứ ẩn chứa trong những họa đồ tuy có hơi quá nhưng cũng không hoàn toàn là vô đạo lý đâu. Trong thiên hạ hôm nay quan lại tham nhũng thật là nhiều, lưới pháp luật lại lỏng lẻo làm khổ dân chúng uất ức bất bình, mới có thể vẽ ra ba bức họa này đây. Nói tới đây lão ngừng lại một chút, giọng rắn rỏi gọi, Tề Thái, hoàng tử Trần. Hai người nghe gọi bước ra khỏi hàng. Chu Nguyên Chương phán, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đào thải quan lại tham nhũng trong thiên hạ, những kẻ phạm pháp làm bậy có thể tiền trảm hậu tấu. Hai người mừng lẫn sợ bái phục lĩnh mệnh. Một đám phiên dương đứng đó đều sắc mặt khó coi. Chu Nguyên Chương phái hai kẻ tâm thúc của Thái Tôn đi khám sát đào thải quan lại, chỉnh đốn kỹ cương. Những vị quan bị đào thải chỉnh đốn đầu tiên nhất định là các quan thân cận của các chư vương. Lũ quan lại đó thật không khác đất đai trồng trọt mà chúng phiên dương là như cây cối thủy thổ bị thay đổi đi. Những cây cối dù có mọc rễ sẽ rất khó mà lớn mạnh được. Chu Nguyên Chương nhìn các chư vương không khỏi có nét đùa cợt. Các người tự cho mình là tinh minh lợi hại, rốt cuộc cũng không bằng một tên trợ giáo của đồng cùng. Cho thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có người hết thảy cứ tưởng mình tài giỏi, bất quá tự sát mà diệt vong thôi. Chư vương cúi đầu lặng thinh. Chu Nguyên Chương cho rằng sau khi một trận đùa giỡn này, quyền uy của Thái Tôn sẽ thêm bền vững. Lũ con trai bị mắng nhiếc thậm tệ như vậy đã bớt khá nhiều ương ngạnh. Trong lòng của lão hòa quản, sắc mặt dịu xuống, bèn quay sang hỏi Chu Dưỡng Văn. Lạc đạo đại hội gần kề, chuyện tuyển lựa thí sinh nhạc sĩ làm có tốt không? Chu Dưỡng Văn sững sờ. Chuyện này chưa đâu vào đâu cả. Nhưng nếu thẳng thắn trả lời, ắt sẽ bị Chu Nguyên Chương quở trách. Y làm ăn bất lực, đang thắt thỏm không yên, y chợt nghe Hoàng Tử Trừng nói: Bẩm thánh thượng, thí sinh nhạc sĩ đã chọn xong rồi. Chu Dưỡng Văn sửng sốt, y trợn mắt nhìn Hoàng Tử Trừng, nhất thời không hiểu ý của lão ta. Lại nghe Chu Nguyên Chương hỏi: Nhạc sĩ đâu nào, cho trẫm xem qua một chút coi. Chu Dưỡng Văn trong lòng hốt hoảng, nhưng Hoàng Tử Trần tỉnh bơ như không, lão cung kính thưa: Nhạc sĩ chẳng phải là ai khác, chính là Đạo Linh Tiên Trưởng. Nhạc Chiêu Dương lãnh một vố này còn nặng hơn lãnh một gậy phang vào đầu nữa. Hắn còn chưa kịp phản bác thì ánh mắt của Chu Nguyên Chương đã dõi vào hắn, rồi còn nghe Hoàng Tử Trần nói tiếp: Đạo Linh Tiên Trưởng tinh thông âm luật, chơi nhạc khí nào cũng giỏi. Đạo trưởng cùng công chúa Bảo Quy hòa tấu đàn sáo đã từng được bệ hạ khen tài. Đạo trưởng tham dự chẳng thấy còn có ai thích hợp hơn nữa. Lão nói vừa nhanh vừa gắt gao, không để cho Nhạc Chi Dương mở miệng. Nhạc Chi Dương nghe mà tức giận đến thiếu điều muốn bốc hơi khói luôn. Chiêu này của Hoàng Tử Trừng thâm độc vô cùng. Chu Nguyên Chương vừa mới khen Nhạc Chi Dương, nếu gã này cự tuyệt tham dự đại hội, thứ nhất là mất mặt đông cung, thứ hai Chu Nguyên Chương sẽ bị bỉ mặt theo. Lão hoàng đế tâm ngoan thủ lạc, nếu làm ông ta giận hậu quả khó lường. Tình thế này khiến cho Nhạc Chi Dương ngoài cam chịu không còn cách nào khác. Ngày thường đánh võ miệng, Hoàng Tử Trừng không phải là đối thủ. Bây giờ lão sáo lộng, Nhạc Chi Dương vẫn bị một cú thua đậm vào thời điểm mấu chốt này. Hoàng Tử Trừng chỉ chọt nhẹ một kích đã dồn hắn vào chân tường. Chu Nguyên Chương đâu biết cọ sát giữa hai người, nhưng lão hoàng đế từng nghe qua nghề thổi sáo của Nhạc Chi Dương, biết tiểu tử này sở trường âm luật, lời của Hoàng Tử Trừng nhất định là không có dối. Lão lập tức vuốt râu gật gù: Ồ, nếu đúng như thế, tiểu đạo sĩ thật sự là thí sinh tuyệt hảo, duyên dò Thái Tôn, là trữ quân đã không làm thì thôi. Làm là phải làm cho kinh động lòng người, chỉ có thắng không được phép thua, nếu thua sẽ rất khó coi đó. Lúc lão hoàng đế nói câu này, đã chú mắt nhìn Nhạc Chi Dương, không phải không có nét uy hiếp. Ý tứ thật rõ ràng, Nhạc Chi Dương đại biểu đông cung tham dự đại hội, chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu không thể đoạt giải nhất làm tổn thương uy danh của Thái Tôn, việc xong rồi sẽ đem ra truy cứu. Nhạc Chi Dương nhất định không thoát khỏi. Nhạc Chi Dương than thầm: Ôi trời ơi, xui xẻo quá đi. Nhưng lại không thể không đáp, hắn đành phải nói: Bệ hạ an tâm, đạo linh nhất định hết sức mà làm. Vừa nói hắn vừa nhìn sang, chợt thấy Chu Di cũng đăm đăm trông lại, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Nhạc Chi Dương thấy ánh mắt đó bất giác, hắn mát lòng mát dạ. Bao nhiêu phiền muộn bỗng tiêu tan, mừng rơn. Ồ, hay lắm, tuy cô đi lấy người khác, trong tim vẫn còn để ý đến ta. Ta mà thua ở lạc đạo đại hội nhất định sẽ bị chặt đầu. Ta mà chết cô nhất định sẽ khóc, để cô khóc rống một hồi xem chừng lại hay đó. Nghĩ như vậy bất giác hắn tự thương thân, bao nhiêu là chua xót ùa tới, chiếm cả cõi lòng của mình. Chu Nguyên Chương náo loạn một hồi, lão thấy buồn ngủ và mệt, lập tức bãi chầu lệnh hồi cung. Chư Dương vẫn cứ bị cấm cưỡi ngựa, phải xếp hàng đi bộ ở sau. Chu Dẫn Văn tiễn tổ phụ về tận cấm thành, y vừa phản hồi đến thư phòng, trong đồng cung đã đóng cửa phòng rồi lớn tiếng quát: "Hoàng tử Trần, chủ ý của ngươi là gì đây?" Hoàng tử Trần hỏi lại: "Điện hạ nói gì ạ?" Chu Dẫn Văn nhìn Nhạc Chi Dương y hừ lạnh rồi nói: "Đương nhiên chuyện Nhạc đạo đại hội tại sao ngươi chưa hề bàn thảo với ta mà dám tùy ý đề cử ngay đạo linh vậy?" Hoàng tử Trần cười: "Điện hạ có thể tìm được người sao?" Chu Dẫn Văn lắc đầu. Hoàng tử Trần tiếp: "Điện hạ nếu nói chưa tìm được, thế nào điện hạ cũng sẽ bất bình. Di thần đề cử tiên trưởng cũng là tránh cho Thái Tôn khỏi bị trách cứ đó." Chu Dẫn Văn thần sắc hơi dịu lại, y nói: "Tiên trưởng, nếu bị thua trong đại hội mình sẽ làm sao cho tốt đây?" "Theo ý tứ của bệ hạ, nhạc sĩ của đông cung mình bó buộc phải chiếm quán quân, không thể làm khác." Hoàng tử Trần cười: "Cái này còn phải xem bổn sự của tiên trưởng đó." Lão đảo mắt nhìn sang Nhạc Chi Dương cười hề hề: "Chỉ còn có 10 ngày nữa là đại hội, tiên trưởng phải ra sức khổ luyện ngày đêm, ngàn vạn lần không thể lơ là đâu." Nhạc Chi Dương chửi rủa thầm nhưng ngoài miệng vẫn không dám lên tiếng. Chu Dẫn Văn lúc này mặt đầy lo âu nói: "Trong lần đại hội này có 3 vòng thi. Vòng thứ nhất thử tài chơi 5 nhạc khí, có cổ cầm, thổi sáo, rung chuông, đàn tỳ bà, giống trống. Tuyển 10 người vòng ở thứ hai, tự chọn nhạc khí, diễn tấu một khúc nhạc quy định. 3 người đầu bảng sẽ vào vòng thứ 3 do bệ hạ đích thân khảo thí, chọn quán quân trong 3 người đó." Hoàng tử Trần nói dựa theo: "Ta chỉ cần vào được vòng 3, thương nhau thì trái ấu cũng tròn, nhất định bệ hạ sẽ chấm cho đông cung của mình đoạt khôi nguyên thôi." "Cái đó cũng chưa chắc đâu." Chu Dưỡng Giang nghiêm nét mặt nói: "Nếu mình kém quá xa, bệ hạ cho dù thiên vị cũng phải chấm theo công luận." Y thấy Nhạc Chi Dương không nói năng gì, mất hết kiên nhẫn hỏi: "Đạo linh, sao ngươi không nói năng gì hết vậy?" Nhạc Chi Dương thở dài: "Dạ, tiểu tăng không có gì để nói." Chu Dẫn Văn nghe giọng lưỡi của hắn không ổn, y bất giác trừng mắt vào Hoàng tử Trần, nét trách cứ: "Có điều lời nói ra miệng rồi không thể, vừa nhập trận đã đổi tướng soái, dù thắng dù thua cũng chỉ có thể để Nhạc Chi Dương thử một lần." Hoàng tử Trần cúi đầu cụp mi mắt, trong lòng lão mở cờ: "Nhạc Chi Dương tham dự đại hội nhất định thất bại, chỉ cần thua Chu Nguyên Chương tất nhiên sẽ hại tội, đến lúc đó Nhạc Chi Dương chết hay sống khó mà nói trước được lắm." Lão chắc mẩm lần này đã đắc ý rồi, Nhạc Chi Dương lại cũng không hề tuyệt vọng. Nhạc Thiều Phượng năm xưa làm chức tể tửu, trông coi dàn nhạc của triều đình, ông chơi thông thạo các loại nhạc khí. Nhạc Chi Dương là nghĩa tử, tuy không theo kịp nghĩa phụ nhưng cũng chẳng kém cỏi cho lắm, mà lại còn những 10 ngày ôn tập vài lần chưa hẳn thất bại. Chỉ cần vượt qua vòng thứ nhất, các vòng kia hắn thổi sáo cả đều khả năng thắng. 3 người đang bàn luận thì có thái giám vào bẩm báo: "Có Cốc Dương cầu kiến." Chu Dẫn Văn nghe vội nói: "Mời vào, nhanh lên." Không bao lâu sau, có một nam tử trẻ tuổi bước vào, hắn đích thị là Cốc Dương Chu Luyện, hơn 20 tuổi, vai rộng, tay dài, người cao, cặp mắt sáng thỉnh thoảng lé ra vẻ quỷ mị đăm chiêu. Nhạc Chi Dương từng nghe đạo diễn nói Cốc Dương thuộc phe đảng của Thái Tôn, chẳng qua là đạo diễn vô cùng giảo hoạt, lời nói của y chưa hẳn có thể tin được. Dù sao Chu Dẫn Văn vừa từ giả Chu Nguyên Chương, Cốc Dương đã lần mò đến đông cung, hai người hẳn rất là thân. Chu Dẫn Văn vừa thấy Cốc Dương, y mỉm cười rảo bước đến, hai người bắt tay hàn huyên trông vô cùng thân mật. Trong khi nói chuyện thì Cốc Dương có thói quen hay đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên y ghé sát vào tai của Thái Tôn thầm thì hai câu. Chu Dẫn Văn thoáng biến sắc, y phất tay ra lệnh: "Tất cả đi ra ngoài hết đi." Hoàng tử Trừng lên tiếng nói: "Di thần còn có chuyện cần bẩm báo." Chu Dẫn Văn mất kiên nhẫn nói: "Chuyện gì, nói sao đi, hãy đi ra ngoài chờ." Mọi người đành phải rời thư phòng, đến đứng tại góc tường chờ đợi. Hoàng tử Trần đến bàn bạc chuyện cơ mật, hốt nhiên bị đuổi ra ngoài. Trong lòng lão ta không vui, bèn tìm cách trút hận vào Nha Chi Dương. Lão cười hì hì nói, tiền trưởng hôm nay thật sự là hết sức nổi bật luôn, đã giải thích được đồ họa hơn hẳn chính đại phiên dương. Nhưng người phải cẩn thận đó, chư dương tầm cao khí ngạo, chưa hẳn đã bỏ qua mà không ghi hận ở trong lòng đâu. Về vô nhạc đạo đại hội, nếu người thắng được sẽ là đại công thần của Đông Cung mình. Thái Tôn nhất định sẽ chẳng bạc đãi người. Theo ý hoàng mẫu chi bằng tiên trưởng hoàng tốt, đời người như gió cầu hòa cửa, cứ mãi giữ luật mà thanh tu, đâu có vui sướng bằng cùng thê thiếp đề huệ. Lão mỉa mai những lời thô tục, Nha Chi Vương chỉ ậm ừ, bàn gấp theo. Hắn trong lòng thắc mắc, Chu Dũng Văn cùng Cốc Dương thương nghị chuyện gì đây? Xem thần tình thì Cốc Dương chuyện này coi bộ không có nhỏ. Bằng không, tại sao đến ngay cả Hoàng tử Trừng cũng bị đuổi ra ngoài? Ý niệm vừa đến, hắn nhịn không được, giỏng tay hướng vào bên trong thư phòng. Bỗng nhiên hai thanh âm lọt vào màng nhĩ, giọng đúng là Thái Tôn cùng Cốc Dương. Nha Chi Vương giật mình, hắn lập tức hiểu ra, từ khi nội công tinh tiến cho đến giờ, nhĩ lực của hắn đã trở nên nhạy bén dị thường. Một khi hắn vận công vô hai lỗ tai, trong vòng 20 trượng gió lay ngọn cỏ, tiếng mũi gì dù hắn đều có thể nghe rõ hết. Thư phòng cách nơi đây không quá 10 trượng, những gì hai người nói hắn đều có thể nghe được một cách hết sức là rành mạch. Quý tín giả thần mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 54, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 55 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.